Thánh thể bất phàm, chương 150, C150, chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phong nắm lấy cổ áo gã, lạnh lùng hỏi tôi sai rồi. Tôi biết mình sai rồi. Tôi sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Đường Truyền Kim khóc, đã muộn rồi. Ông đây ghét nhất chính là loại người như anh. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền giơ đao chém đứt đầu Đường Truyền Kim. Làm ăn bình thường với người nước ngoài không có gì sai. Nhưng những người như Đường Truyền Kim quỳ gối trước mặt người Nhật, thậm chí quỳ xuống cầu xin sự thương xót, từ lâu đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Diệp Phong. Người như vậy, Diệp Phong gặp một người giết một người. Sau khi xác nhận ở đây không có mối đe dọa nào khác, Diệp Phong gọi Dương Cẩm Nguyên trở lại và nói đại khái cho Dương Cẩm Nguyên tình hình ở đây. Dương Cẩm Nguyên nghe xong vui mừng khôn xiết. Kim Lăng Vương, người Nhật, Diệp Phong liên tiếp giải quyết được hai rắc rối lớn, khiến ông vô cùng vui. Nhưng hội trưởng Dương, tôi vẫn còn một câu hỏi. Diệp Thiếu cứ nói, có quá nhiều võ sĩ Nhật Bản ở Kim Lăng, nhiều đến mức khiến tôi cảm thấy không bình thường. Diệp Phong nheo mắt lại, trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ. Dương Cẩm Nguyên sửng sốt, nói thật, đây là lần đầu tiên ông nghĩ tới vấn đề này. Ông không phải là một võ giả và cũng chưa tiếp xúc nhiều với các võ sĩ Nhật Bản. Ông không hiểu nhiều võ sĩ Nhật Bản như vậy ở đây có nghĩa là gì. Dương Cẩm Nguyên cau mày nói, Diệp Thiếu, ý của anh là người Nhật còn có mục đích khác không thể cho ai biết. Diệp Phong gật đầu, rất có thể, hy vọng hội trưởng Dương sẽ chú ý tới phương diện này nhiều hơn. Được rồi, anh đừng lo lắng, chuyện này tôi sẽ lo liệu. Nói xong, Diệp Phong cúp điện thoại, nhìn những thi thể trên mặt đất, hắn có chút hối hận, lẽ ra vừa rồi nên để lại một tên còn sống để hỏi thăm. Thật không may bây giờ đã quá muộn, nhưng vào lúc hắn xoay người rời đi, hắn đột nhiên nghĩ tới một người. Người phụ nữ tên Mieko mà hắn đã gặp ngày hôm qua tại tập đoàn Đường Thị. Diệp Phong để lại trong cơ thể cô ta một cây nhiếp hồn châm, có thể điều khiển cô ta phục vụ hắn bất cứ lúc nào. Người phụ nữ Nhật Bản này đã theo dõi Watanabe Yu từ trước, có thể cô ta sẽ biết được điều gì đó. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức kích hoạt nhiếp hồn châm, gọi Mieko tới đây gặp hắn. Sau khi gọi xong, Diệp Phong tìm đại một căn phòng trong dinh thự của người Nhật và luyện tập cửu chuyển huyền công trong khi chờ đợi Mieko đến. Hắn ngồi ở mép giường, hai mắt nhắm chặt, toàn thân tựa như bị sương mù bao phủ. Khí tức trong cơ thể tĩnh lặng mà xa xăm, một dòng nước ấm từ thận và đan điền trào ra, không ngừng nuôi dưỡng và nuôi dưỡng, tăng cường cơ thể của Diệp Phong. Không lâu sau, có tiếng gõ cửa, Mieko đã đến. Chủ nhân, tôi đến rồi. Vừa bước vào phòng, Mieko đã quỳ xuống trước mặt Diệp Phong và chào một cách kính cẩn, với thái độ rất sùng bái và kính sợ. Diệp Phong từ từ mở mắt ra và nhìn Mieko. Cô ta vẫn mặc một bộ kimono màu anh đào, với đôi môi hồng lấp lánh, vòng eo thon, bộ âng ực tròn trịa đầy đặn, dáng người duyên dáng, cả người toát ra vẻ quyến rũ và đầy vẻ quyến rũ kỳ lạ. Vừa mở mắt ra, Diệp Phong lập tức nắm lấy cổ họng Mieko, bóp thật chặt rồi nói. Không phải hôm qua tôi đã bảo cô cởi bộ quần áo này sao? Sao hôm nay cô vẫn mặc vậy? Cô có để mệnh lệnh của tôi trong lòng không? Harry Potter fanfic, chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mieko TH ở dốc, hai tay nắm lấy bàn tay to lớn của Diệp Phong, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ thống khổ, cô ta nhìn Diệp Phong cầu xin thương xót. Chủ nhân, tôi đến bệnh viện, cũng không có thời gian đi mua quần áo mới. Diệp Phong nheo mắt lại, sau đó nhớ tới hôm qua Mieko bị hắn dùng dao găm đâm vào vai, vết thương rất sâu, chảy máu liên tục. Nếu chủ nhân cần, tôi sẽ cởi bộ quần áo này ngay bây giờ. Nói xong, Mieko đưa tay cởi dây thắt lưng quanh eo, để lộ làn da trắng nõn và mềm mại, thật mê hồn. Diệp Phong thấy vậy, lập tức ngăn cản hắn nói, đủ rồi, đừng cởi ra, trước mắt quên chuyện quần áo đi. Diệp Phong đổi ý, hắn phát hiện Mieko mặc bộ kimono này có một hương vị đặc biệt. Đặc biệt là xương quai xanh thấp thoáng và làn da trắng như tuyết đã thu hút sự chú ý của hắn. Cách chương.